Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 500, chúng ta thế nhưng là người cạnh tranh. Đối với lúc này Saiki Kusuo muốn bóp chết tâm tình của mình. Aki Tomoya biểu thị chính mình rất lý giải. Dù sao giống như hắn bộ dạng này, nhiệt tình, người đã không nhiều lắm. Chính mình cũng không phải là đang trả thù hắn vừa vặn ác ý dáng tươi cười. Chỉ là vì viện trợ hắn. Đúng, là vì viện trợ hắn giống như đồng học chứng minh chính mình. Nếu là Saiki Kusuo có thể đọc được Aki Tomoya tâm, lúc này đoán chừng gặp mặt không biểu lộ đem hắn lần nữa ném tới Bắc Cực bên trong đi. Ân, cái này cũng là đối với Aki Tomoya viện trợ. Nói ví dụ có thể đang bị người truy đuổi bên trong rèn luyện thân thể của mình. Tốt rồi a, hai người các ngươi cũng không cần bộ dáng này. Vừa vặn Kakashi Sensei giao cho chúng ta rất nhiều nhiệm vụ, hiện tại thế nào liền từng cái đi làm đi. Lúc này liền hỏi một chút Togashi đồng học bọn hắn nan. Đề đi, nhìn xem lúc này sức sống tràn đầy Teruhashi Kokomi, Aki Tomoya, Saiki Kusuo liếc nhau một cái theo sau nhún vai bản. Hướng phía Takanashi các nàng làm vừa đi đi, nghe Hatake lão sư nói. Takanashi đồng học ngươi gặp một chút phiền toái. Có cái gì ta có thể hỗ trợ sao? Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Takanashi Ricker ánh mắt không khỏi sáng lên. Trong nháy mắt đứng lên, một bên quơ hai tay của mình một bên lớn tiếng nói ra. Minh hiểu, ta liền biết làm hắc ám minh hiểu. Ngươi là sẽ không vứt bỏ ta. Quả nhiên, tại vận mệnh chỉ dẫn dưới. Tại cái này ta cần có nhất viện trợ thời điểm. Ngươi tuân theo lấy viễn cổ mà đến ước định đi tới trước mặt của ta. Aki Tomoya, không hiểu thấu. Aki Tomoya nghĩ đến buổi sáng hôm nay phát sinh ở chính mình cùng Thái Ất trên người sự tình. Hắn bỗng nhiên có loại xấu hổ cảm giác. Thật xấu hổ, thật xấu hổ. Rất muốn nằm trên mặt đất lăn qua lăn lại a. Ở một bên Togashi Yuta nhìn xem Aki Tomoya lúc này khóe miệng co giật dáng vẻ. Có chút bất đắc dĩ vươn tay nhẹ nhàng tại Takanashi Ricker trên đầu gõ một cái. Không cần để ý tới tên ngu ngốc này. Bất quá đích thật là có một ít phiền phức hy vọng lớp. Trưởng ngươi có thể giúp một tay. Vừa nói chuyện, Togashi Yuta một bên lấy ra vài trang giấy viết bản thảo. Chúng ta muốn trong trường học thành lập chính chúng ta xã đoàn. Cần một ít chút viện trợ. Một bên tiếp nhận Togashi Yuta đưa tới giấy viết bản thảo. Aki Tomoya một bên cúi đầu tra xét. A, cảm giác quá trình ngươi so với ta còn muốn quen thuộc. Hẳn là không có vấn đề gì đi. Nhìn mấy lần đằng sau, Aki Tomoya có chút kỳ quái hỏi. Cùng trường cấp 3 khác biệt. Nơi này xã đoàn hưởng ứng nhân số muốn đạt tới 10 cái. Cho nên chúng ta nhân số hơi có chút thiếu. Nếu như có thể, hy vọng lớp trưởng cùng lớp phó có thể hỗ trợ hưởng ứng một cái. Nếu như có thể tìm tới càng nhiều người vậy thì càng tốt hơn. Ân, kỳ thật đi, có Togashi Yuta cùng Nibutani Shinka ở xã đoàn. Muốn tìm được hưởng ứng nhân số vẫn tương đối đơn giản. Bất quá cái này đơn giản muốn tại xã đoàn nghe không phải như vậy xấu hổ tình huống dưới. Faism Magic Society cái tên này quả thực là quá mức xấu hổ. Bởi vì Takanashi Ricker có đề cập tới, nếu như xã đoàn xin thành công, như vậy đến tiếp sau sẽ đem lúc đầu chính là cá nhân treo trên tường. Xem như là cái gọi là 10 người hội nghị bàn tròn thành viên. Một mực lưu truyền rơi xuống sự tình. Dẫn đến một ít đã đáp ứng người nhau nhau thoát đi. Đương nhiên có thể. Hiện tại các ngươi tìm được mấy người. Treo cái danh tự sự tình. Đối với Aki Tomoya tới nói cơ hồ là tiện tay mà thôi. Cho nên hắn liền trực tiếp đáp ứng xuống. Hiện tại có ta, Ricker, Nibutani, Cô Min học tỷ cùng một người bằng hữu của ta Shichimiya Saton nguyện ý tham gia. Dekomori Sane còn không có lên lớp, cho nên không cách nào tính làm nhân số. Bất quá Shichimiya Saton mặc dù không ở cái lớp này, nhưng là cũng là tại đại học hệ khác bên trong cũng có thể làm hưởng ứng nhân số. 5 người, còn kém 5 cái sao? Ta, Saiki đồng học, Teruashi đồng học cộng lại còn kém 2 người. Aki Tomoya sờ lên cái cằm tự mình nói ra. Ui ui, không muốn tự mình đem ta thêm đến cái này trong xã đoàn. Ta đối với loại này kỳ kỳ quái quái xã đoàn không có một chút điểm hứng thú. Nghĩ đến chính mình ở cấp 3 thời điểm tham gia xã đoàn, Saiki Kusuo đối với xã đoàn chuyện này liền tràn đầy chán ghét cảm giác. Thế là liền dùng tâm linh cảm chi năng lực đem ý nghĩ của mình đơn độc truyền cho Aki Tomoya. Bất quá đối mặt với Saiki Kusuo ý nghĩ, Aki Tomoya trực tiếp không để mắt đến, tựa như là làm như không nghe thấy. Saiki, có lẽ người có thể đi nếm thử thuyết phục một cái Kaido đồng học. Hắn đối với loại chuyện này, hẳn là rất có hứng thú à. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Saiki Kusuo sắc mặt càng đen hơn. Kaido lời nói, tựa hồ cũng là chuẩn bị thành lập một cái xã đoàn. Gọi là gì đen nhánh liên hợp loại hình. Hắn đã xin nhờ ta, Saiki, Nendo, Hiro, Aaron, Yumehara hiệp trợ. Đang cố gắng tìm những người khác đâu. Teruashi Kokomi có chút bất đắc dĩ nói. Đây không phải rất tốt sao? Hai cái xã đoàn liên hợp một cái không lâu vừa vặn sao? Sờ lên cái cằm, Aki Tomoya có chút kỳ quái nói ra. Wicked, ai cùng đen nhánh chi dực thế nhưng là người cạnh tranh. Ở một bên Ricker nhịn không được hô lên. Đúng vậy. Làm riêng phần mình kiên thủ chính mình Chunibyo lý niệm người. Hai người mặc dù có chút cùng chung chí hướng, nhưng lại là tràn đầy cạnh tranh tính. Cho nên bọn hắn dự định tổ kiến chính mình riêng phần mình thành viên tổ chức. Sau đó hướng đối phương chứng minh mình mới là mạnh nhất. Nói cách khác, nếu như đến lúc đó Kaido bọn hắn tìm không thấy người, như vậy cũng biết xin nhờ ta. Nghĩ đến chính mình sắp trở thành hai cái Chunibyo xã đoàn người đề xuất. Aki Tomoya tâm tình thoáng có chút vi diệu. Không được, không thể đang suy nghĩ đi xuống. Loại sự tình này mãi mãi cũng không muốn đang nhớ lại. Còn kém hai người à? Cái kia đến lúc đó ta tìm hai người góp đủ số là được rồi. Tại cái này trong trường học Aki Tomoya, người quen biết còn rất nhiều. Tìm hai cái trên danh nghĩa người đơn giản không nên quá đơn giản. Thật sự là rất đa tạ ngươi. Bộ dạng này chúng ta liền có thể xin nhờ Hatake lão sư trở thành chúng ta chỉ đạo lão sư. Không, nghĩ tới đại học xã đoàn xin sẽ như thế phiền phức. Không chỉ là nhân số bên trên. Lập tức Togashi Yuta còn muốn đi hội học sinh, đoàn ủy, xã đoàn liên hiệp hội. Tìm phụ trách lão sư, sau đó xin hoạt động sân bãi, so với trường cấp 3 thời điểm phiền toái không chỉ gấp đôi. Ai, không thể nào, ta nhớ được rất đơn giản a. Báo cáo một cái chủ nhiệm lớp, không phải một bước đúng chỗ sao? Nói đến, Kasumi Gioka Utaha tại lên tới đại học thời điểm tại trước tiên cũng tạo dựng một cái xã đoàn. Cũng chính là Blessing Software. Cái này Aki Tomoya trường cấp 3 sáng lập xã đoàn. Đang nghe xong Togashi Yuta nói nhiều như vậy đằng sau, Aki Tomoya chợt nhớ tới Kasumi Gaoka Utaha cùng mình chuyện phiếm thời điểm nói qua một ít quá trình. Căn cứ lời nàng nói, trên cơ bản chính là hai bước hoàn thành. Bước đầu tiên hướng lão sư xin, bước thứ hai, thông qua, tốt rồi. Togashi đồng học cũng không cần quá lo lắng. Đợi lát nữa tan học ta dẫn ngươi đi tìm một người. Một năm trước thời điểm nàng cũng xin một cái xã đoàn. Cần phải có thể giúp được của ngươi đi. Thật sự là rất cảm tạ ngươi. Togashi Yuta không khỏi